Chương 207, đi ma môn. Lăng Vân, không cần thiết đối nàng nghiêm túc như vậy, nàng còn nhỏ như vậy an tình cũng cho rằng Lăng Vân quá nghiêm túc, rõ ràng thì họa rất tốt, tài nghệ này thỏa thỏa trung cấp kỹ năng ve, nàng đều tâm thương nữ nhi. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, vẫn kiên trì lấy, đi thôi, dụng tâm, bậy bạ coi trọng ngươi tiểu gia hỏa trùng điệp gật gật đầu, vẻ mặt thành thật lên. Nhanh đi mau lên, ta chuẩn bị nấu cơm, rất lâu không có động thủ. Lăng Vân đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, đối với An Tình nói ra. An Tình tâm đạo, ngươi còn biết rất lâu không làm cơm rồi bất quá bây giờ nấu cơm 14 điểm không đến 33, ta muốn ăn tốt nhiều thịt. Thiên Thiên trước đó phiền muộn nghe được Lăng Vân nói muốn làm cơm, nghĩ đến những cái kia thịt sau quét sạch sành xanh. Không có vấn đề, ta sẽ làm tốt bao nhiêu nhiều bổ khuyết ngươi. Lăng Vân cười không lưng, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Lăng Vân chỗ lấy sớm như vậy nấu cơm, đương nhiên là bởi vì thừa dịp trước khi trời tối, đi ma môn chơi đùa rồi tiểu gia hỏa qua mưa IMEI phu tờ, cầm lấy họa đi vào Lăng Vân đằng sau, giật giật quần của hắn, sau đó nộp lên bài tập của nàng, một mặt chờ mong. Lần này Lăng Vân rất hài lòng gật gật đầu, họa rất tốt, cũng không có trước đó ma bệnh, Lăng Vân tại chỗ thì hôn một cái trán của nàng, nói một đống cổ vũ. Muội muội, như thế nào, xoáy thật ra hài lòng không có bối bối tại cửa phòng bếp lôi kéo Thiên Thiến. Tiểu gia hỏa vui vẻ lên chút gật đầu, sau đó lại cầm lấy họa chạy đến An Tình chỗ đó, chờ đợi lấy khen ngợi, An Tình khen ngợi liền có thêm, bất quá là hồ nữ, tiểu gia hỏa cũng vui vẻ, cũng là để hai người bọn họ lên đài biểu diễn, vì dưới ánh trăng giải trí làm tuyên truy hệ nở tranh này An Tình lưu lại, giúp nàng lưu giữ tốt, nói là đợi nàng trưởng thành, liền lấy ra đến xem, nhớ lại cái gì, tiểu gia hỏa cái hiểu cái không. Bữa ăn tối này phong phú, nguyên liệu nấu ăn toàn bộ là không gian nuôi, có linh khí. Tiểu gia hỏa trong chén đều là An Tình giúp nàng chọn tốt thịt, xanh đều không có Thiến Thiến còn cảm giác hạnh phúc nhất như bây giờ, có Lăng Vân cùng An Tình bô y tiếp nàng, miệng nhỏ chất đầy thịt còn có một đạo thang, là Lăng Vân đặc chế cấp Thiến Thiến, thả có một nửa long gân đâu, những người khác chỉ có thể hâm mộ, chỉ là cái mùi kia thì làm cho không người nào có thể tự kiềm chế, kết quả này Lăng Vân đoán được, cũng là một đạo khác thang, thích hợp mọi người, bất quá vừa nhìn liền biết không có Thiến Thiến hương, mà Thiến Thiến mới mặc kệ. Có ăn là được, trên bàn đều bị An Tình cho nàng ăn bài. Sau khi ăn xong An Tình vốn là dự định ngay lập tức đi Giang Nam thành phố, kết quả Thiến Thiến không cho nàng đi, thật vất vả nhất ra lại cùng nhau. Nàng sao có thể để An Tình nhanh như vậy đi à, mặc dù biết nàng sớm muộn trở về, thế nhưng là tối thiểu tối nay buổi tối còn có thể theo nàng A Lăng Vân nhìn đồng hồ, hơn 5 giờ, vừa vặn, đứng lên thì hướng mặt ngoài đi, tiểu gia hỏa này thông minh, ngắm lấy Lăng Vân đâu, nhìn đến hắn đi ra ngoài cũng cùng hắn. Dù sao cũng là hắn đi đâu liền. Theo đi nơi nào? Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đến mức đó sao sau đó suy nghĩ một chút, Thiến Thiến cùng bối bối, có đi hay không tản bộ sau khi ăn xong vận động tiểu gia hỏa vậy mới không tin là tản bộ đâu, gật gật đầu, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể lừa gạt đến nàng, coi như thật là tản bộ, cũng đi. Bối bối nhìn một chút Long Yên Nhiên đang xem truyền hình, hình ảnh cũng khó nhìn, đều không phải là tiểu bằng hữu nhìn, bĩu môi đối với Lăng Vân gật gật đầu. Lăng Vân nhận thua. Mang lên các nàng đi báo thù đi, coi như một trận làm ảo thuật tốt, Hứa Nhạc đứng dậy cùng Long Yên Nhiên nói đi bên ngoài đi một chút, nàng cũng không có đem lòng sinh nghi, việc này là Lăng Vân thông báo hắn, bởi vì Hồng Vĩ tại ma môn sau đó Lăng Vân mang theo hai người bọn họ đi vào bên ngoài biệt thự Tây Tử Hồ một bên, liền chờ Hứa Nhạc. Đều đi theo ta. Lăng Vân nhìn đến Hứa Nhạc chạy tới sau gật gật đầu, thì đối hai người bọn họ nói. Tiểu gia hỏa nhìn đến phía trước cái hắc động kia cứ vui vẻ, nàng liền biết, cái gì tàn bộ. Lừa nàng không hiểu chuyện sau đó hai người bọn họ nắm chắc Lăng Vân một khối góc áo, tâm lý hiếu kỳ không thôi, theo Lăng Vân đi vào, sau đó là trong hưng phấn Hứa Nhạc. Ma môn tại Xuyên Trung, môn hạ đệ tử hơn 10.000, tại Xuyên Trung phi thường bá đạo, để lòng tổ đau đầu không thôi. Thời khắc này ma môn, ngoại môn trước, Lăng Vân bọn họ từ nơi này đi tới, giữ cửa hai cái đã bị Lăng Vân chấn choáng. Ba ba, nơi này là nơi nào bắt đại lão hổ A Tiểu Gia Hỏa vừa ra tới, nhìn lấy cái này bốn phía khu rừng rậm rạp. Nhớ lại An Tình nói với nàng, lão hổ chỉ có trong rừng rậm mới có. Không đúng, bắt long bồi bồi có thể sẽ không để ý lão hổ những cái kia cấp thấp động vật, nàng xoáy thật ra khẳng định là tới bắt long trở về nuôi. Lăng Vân cùng Hứa Nhạc bị đánh bại Thiến Thiến, nơi này không có lão hổ Lăng Vân cho nàng giải thích đây. Có long bồi bồi vẫn là như vậy cho rằng, tiểu gia hỏa nghe xong, long sau đó lại hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt chờ mong nhìn lấy Lăng Vân Hứa Nhạc lại không phản bắt được, Lăng Vân sờ lên trán của mình, lộ ra rất bất đắc dĩ. Các ngươi cái hốt nghĩ gì thế? Lăng Vân ngồi xổm xuống, gõ gõ chán của các nàng, tuy nhiên không đau nhưng là, các nàng vẫn đưa tay đi xoa xoa. Không có A biến một cái Thiến Thiến rất nghiêm túc đâu, vẻ mặt này manh ngốc, bối bối cũng đồng ý, không có thì biến đến ra, sau đó thì bắt được nó, đem nó mang về nhà. Lần trước đầu kia các nàng quên bắt muốn là hiện tại Lăng Vân biết bối bối ý nghĩ, đỉnh đầu hắn bay qua Hắc Nha cũng sẽ không là một đám Lăng Vân không có ý định cùng hai người bọn họ tên dở hơi vết mực, bước đi lên đi, ngoại môn đều bị hắn khí chàng phá tan. Đi đến ngoài cửa, Thiến Thiến lại hiếu kỳ, giật giật Lăng Vân, ba ba, bọn họ đều ngủ thiếp đi ai nói không phải đâu, cầm tiền lương đi làm lười biếng, Thiến Thiến, về sau ngươi muốn là làm tổng giám đốc nhớ kỹ dạng này người nhất định muốn khai trừ, bối bối cũng thế. Lăng Vân đau khổ có ý dạy các nàng, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất người giữ cửa, đều là khinh bỉ. Hứa Nhạc không nhi nở được cờ cờ y, ra mặt sao có thể rèn luyện dạy như vậy rõ ràng cũng là hắn làm, có rảnh hắn muốn thỉnh giáo phía dưới mới được. Các ngươi là ai một cái đi tới thành viên nhướng mày, chưa thấy qua bọn họ à, ở đâu ra còn có cũng là giữ cửa không tại a đứng lại, lại cái này thành viên nhìn đến Lăng Vân không để ý hắn, lại đi tới, lập tức lại lên tiếng ngăn lại, ai biết nói còn chưa dứt lời, hắn hai mắt tối đen. Ngã xuống đất. Ba ba ừ ba ba tiểu gia hỏa không hiểu hỏi thế nào, cũng là hiếu kỳ người này thì thế nào chỉ có thể để Lăng Vân đoán. Các ngươi tới xem một chút sắc mặt hắn, đây là thận hư biểu hiện Lăng Vân mặt đều không đỏ giải thích nàng những cái kia nghi vấn. Thiến Thiến cùng bối bối ngồi xổm xuống nhìn, thật đúng là dạng này, ba ba, hắn thật đáng thương á ửng, ta biết ngươi có lòng thông cảm, bậy bạ tất cả an bài xong, chờ lấy có người đón hắn nhóm Hứa Nhạc đã đối Lăng Vân dỗ hải tử bộ này là chết lặng. Thận hư cũng chỉ có hắn nói ra có thể làm cho các nàng tin. Dựa theo hắn học cái kia chút ra lông đông y gì hắn vẫn là có thế nhìn ra được, cái này người ngã xuống, tinh lực tràn đầy, một đêm làm 7 lần thỏa thỏa.